Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ dùng một nửa lực lượng, nhưng cũng coi như không nhỏ ưng. Lúc này đột nhiên Vạn Linh Thánh Mẫu cười to. Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất dày. Hôm nay bản tôn sẽ để ngươi biết cái gì là uy lực thần hồn của cường giả. Muốn dùng lực lượng thế giới động thiên để luyện hóa thần hồn của bản tôn, ngươi còn non lắm. Muốn tìm cái chết, bản tôn thành toàn cho ngươi. Dứt lời, pháp trượng Vạn Linh tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, hoàn toàn bị ấn ký thần hồn của Vạn Linh Thánh Mẫu thao tác. Nếu đổi lại thành người bình thường sẽ không thể làm được. Dùng một sợi ấn ký thần hồn để thao tác pháp trượng, thần hồn không cường đại siêu nhiên sẽ không làm được. Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng cường đại bộc phát ra từ trong pháp trượng Vạn Linh, trong lòng kinh sợ, nghĩ thầm tu vi của lão yêu bà này là gì? Là đại thừa hay là phi thăng? Lực lượng thần hồn lại mạnh đến vậy. Pháp trượng Vạn Linh tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, đồng thời bên trong cũng truyền đến tiếng gầm giận dữ của yêu thú, tiếng lục lạc kêu leng keng trên pháp trượng vang lên. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại hội tụ lại, phân tranh với lực lượng không gian của hắn, lại còn đang không ngừng tăng lên. Dương Bách Xuyên chấn động mạnh, nổi giận gầm lên, tăng mạnh sự điều động lực lượng không gian hồ càn khôn. Keng keng keng. Pháp trượng Vạn Linh rung lên, làm Dương Bách Xuyên có cảm giác pháp trượng này sẽ tránh thoát khỏi tay mình. Nhưng dù sao đây cũng là không gian hồ càn khôn, có thể nói là sân nhà của hắn. Ở đây hắn có thể sử dụng tất cả lực lượng của không gian hồ càn khôn để áp chế pháp trượng Vạn Linh. Pháp trượng Vạn Linh là pháp khí được thánh chủ dựng dưỡng vô số năm, thần hồn bên trong Vạn Linh có lực lượng khổng lồ. Lúc trước nó không phát huy ra được toàn bộ lực lượng khi nằm trong tay Trình Vĩ Khang. Nhưng lúc này khi nằm trong tay chủ nhân chân chính của nó, Vạn Linh Thánh Mẫu, nó có thể phát huy ra được lực lượng mạnh nhất, mặc dù đây chỉ là ấn ký thần hồn của Vạn Linh Thánh Mẫu. Điều này chứng tỏ sự cường đại của lão yêu bà này vượt xa dự đoán của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết nếu lúc này không phải đang ở trong không gian hồ càn khôn, hắn đã bị lực lượng của lão yêu bà này cắn nuốt. Nhưng càng áp chế hắn càng kinh sợ, hắn không ngừng sử dụng lực lượng áp chế pháp trượng. Lực lượng truyền đến trong pháp trượng cũng không ngừng tăng lên. Trên phía chân trời hình thành kỳ quan, trong tay Dương Bách Xuyên bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, pháp trượng Vạn Linh cũng bùng nổ ánh sáng xanh sẫm cao vạn trượng. Hai người đối chọi giống như hai mặt trời va chạm vào nhau. Thú ngũ hành, chồn nhỏ, đả tiên thạch đứng phía dưới ngẩng đầu quan sát. Chúng ta có cần đi lên giúp chủ nhân hay không? Đả tiên thạch hỏi. Chi chi, chồn nhỏ liên tục kêu. Thú ngũ hành lại lắc đầu, nói, loại đối kháng này, nếu chúng ta đi lên hỗ trợ sẽ gây thêm phiền cho chủ nhân, đứng yên đừng nhúc nhích, chúng ta không thể cắm tay vào đâu. Đang có một thần hồn cấp bậc thánh chủ đang thao tác pháp trượng Vạn Linh, lực lượng của hai bên đều vô cùng cây ếch. Âng bê, không biết chủ nhân có áp chế được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thú ngũ hành cực kỳ lo lắng, nó là dị thú ngũ hành. Cảm nhận được lực lượng thiên địa rất rõ, có thể cảm nhận được lực lượng của chủ nhân sắp đến giới hạn, nhưng lực lượng của pháp trượng Vạn Linh lại đang tăng lên. Dương Bách Xuyên chỉ có thể sử dụng lực lượng của không gian hồ càn khôn trong phạm vi 100 mét, lúc này hắn đã sử dụng tất cả lực lượng chấn áp luyện hóa pháp trượng Vạn Linh, nhưng pháp trượng Vạn Linh vẫn luôn đang tăng. Hư ảnh thần hồn của Vạn Linh Thánh Mẫu trên pháp trượng nở nụ cười quỷ dị. Tiểu tử, mới chỉ bắt đầu thôi. Bản tôn còn chưa dùng đến lực lượng thần hồn, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ha ha. Nghe thấy Vạn Linh Thánh Mẫu nói vậy, Dương Bách Xuyên chấn động mạnh, lúc này hắn đã gần như kiệt sức, hơn nữa còn nghe thấy bà ta nói còn chưa dùng đến lực lượng thần hồn. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm sốt ruột, nếu để lão yêu bà này sử dụng lực lượng thần hồn, làm không tốt hắn sẽ bị lão yêu bà này cắn nuốt luyện hóa thần hồn, đến lúc đó xong đời rồi. Nghĩ đến lực lượng thần hồn, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến sư phụ. Cách chương.